Chương 400, chết oan cô nương 24. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê mới vừa đứng dậy, Thọ Hỷ viện người liền đến, mời nàng đi qua tra hỏi. Lão phu nhân sắc mặt nặng nề nhìn nàng vào cửa, hôm qua ngươi lưu tại đằng sau, cùng hắn nói cái gì hắn có hay không cầm đồ vật cho ngươi, lúc này phòng bên trong liền lão phu nhân chính mình, Vư A Thượng hầu hạ người tại Sở Vân Lê vào cửa sau liền đã đem nàng mang đến người đều mang theo đi ra ngoài. Có A Sở Vân Lê đem cái kia phù bình an bày tại tay bên trong, này đâu? Lão phu nhân trừng mắt kia phù bình an, hồi lâu nói, ngươi vì sao muốn đón hắn đổ vật hắn để cho ta giúp hắn cho quận chúa tiện thể nhắn. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, nói đây là hắn duy nhất có thể cầm ra được tạ lễ. Lão phu nhân mặt đều khí xanh, ngươi có hay không biết này phù bình an ngươi cầm lúc sau, hỏng rồi ta bao nhiêu chuyện biết có Trần Huyền Kỳ lưu lại hai chữ tại. Bên ngoài bây giờ truyền ngôn hẳn là biến thành võ ninh hầu phủ giết người diệt khẩu, hoài nghi Trần Huyền Kỳ không phải hầu phủ thân sinh người hẳn là sẽ càng nhiều. Khẳng định còn sẽ có truyền ngôn nói, lao hầu phu nhân quá nhẫn tâm, vô luận Trần Huyền Kỳ có phải hay không hầu phủ huyết mạch, hắn cũng là tại hầu phủ lớn lên, không cứu coi như xong, thế mà còn muốn giết người, đây cũng quá lương bạc quá nhẫn tâm. Điểm trực bạch nói, chính là vốn dĩ kinh đô đám người nghị luận ở Mỹ. Lão phu nhân giết hắn chính là nghĩ muốn hắn ngậm miệng, đợi người không có, thời gian dần qua đám người cu nở dê quên đi. Nhưng bây giờ biến khéo thành vụng, lại náo ra việc này, nghị luận người liền càng nhiều. Tương đương tại trên lửa, lại rót một muôi dầu, làm lửa đốt đến vượng hơn. Lão phu nhân cũng nói, bên ngoài bây giờ người sẽ càng hoài nghi, cũng sẽ nói hầu phủ quá nhẫn tâm. Hoán hận nói, nông thôn lớn lên quả nhiên kiến thức hạn hẹp, thứ gì đều phải tiếp. Hiện tại biến thành như vậy, ngươi hài lòng chỉ cho nàng làm, chẳng lẽ còn không cho phép ngoại nhân nói rồi tiếp cái na y đồ chơi, ngươi hại ngươi nương ngươi biết không. Lão phu nhân cười lạnh nói, một hồi ngươi nương đến, đến rồi, ta xem ngươi như thế nào cùng với nàng bàn giao. Không cần giao đại, cũng không phải là Sở Vân Lê muốn đi. Nàng chỉ là vô ý bên trong tiếp nhận lão phu nhân bố trí ám thủ mà thôi. Thấy được nàng cũng không sợ hãi, lão phu nhân thật có một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Phảng phất vô luận nói cái gì nàng đều không để ý. Đúng vào lúc này, ma ma tại rèm bên ngoài bẩm báo, lão phu nhân, dư công tử đến, đến rồi. Lão phu nhân nhãn tỉnh sáng lên, mời hắn vào, thuận tiện đi đem Điểm Điểm cu nở dê mời đến. Chân Điểm Điểm thỉnh an đồng dạng đều là giữa trưa, cái này canh giờ có thể mới vừa rời giường, lão phu nhân này phân phó tỏ ra đặc biệt quái dị. Dư Phụng An vào cửa, đối lão phu nhân thi lễ, nói, ngày hôm nay tới cửa, cố ý tới đón dụ san. Không đợi nàng cự tuyệt, tiếp tục nói, ta biết trước hôn nhân không nên thấy nhiều mặt, nhưng ngày hôm nay xác thực có chuyện quan trọng. Ta nương vì dụ san làm đại hôn dùng vui quan, cửa hàng bạc bên kia cờ ân ở lượng kích thước, sớm đi để cho bọn họ bắt đầu, sớm đi làm tốt, miễn cho làm chậm trễ đại hôn. Nay thật đúng là cái không thể cự tuyệt lý do. Lão phu nhân tươi cười có chút miễn cưỡng, này hôn kỳ còn không có định đâu rồi. Có thể hay không quá gấp. Dư Phụng An cù nở dê cười, ta sẽ thúc giục ta nương mau chóng. Ngược lại cười nhìn Sở Vân Lê, dù san tốt như vậy, ta muốn sớm đi cưới nàng vào cửa, miễn cho đổ sinh biến cho nên. Nói gần nói xa đối với vị hôn thê chỉ có hài lòng, như lão phu nhân bọn họ muốn công chúa phủ từ hôn sự tình, kia là một chút manh mối đều không có. Hắn đối Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, quay người đối với lão phu nhân lại là thi lễ, nếu là có thể. Văn bồi muốn hiện tại liền mang dụ săn đi, đi sớm về sớm nhà. Lúc này rèm xốc lên, Trần Điềm Điềm mỉm cười vào cửa, liếc nhìn Dư Phụng An, dưới chân dừng một chút, có chút ngượng ngùng, tiến lên phúc thân, tổ mẫu. Ta không nghĩ tới còn có khách nhân ở nhìn đường bên trong ba người, lão phu nhân cười khoát khoát tay, không sao, cũng không phải là người ngoài, Dư công tử muốn tiếp ngươi tỉ tỉ đi ra ngoài, nói là làm vui quan, dứt khoát ngươi cu nở dê cùng nhau. Còn có thể giúp ngươi tỉ tỉ lựa chọn kiểu dáng. Có thể đi ra ngoài, Trần Điềm Điềm vẫn rất cao hứng, lập tức liền ứng. Sở Vân Lê đột nhiên liền nghĩ rõ ràng vừa rồi nàng cảm thấy quái dị địa phương. Lại nghĩ tới lần trước làm nàng cấm túc lúc lão phu nhân khó thở hạ nói lời, công chúa phủ này hôn sự quả thật không tệ, nhưng người này chọn không tốt. Lão thái thái này, quả thực không biết nói nàng cái gì tốt gian nên hồ đồ dô y đi không được. Sở Vân Lê bên này âm thầm nhả ránh, còn không có lên tiếng cự tuyệt. Dư Phụng An đã mở miệng cự tuyệt, nam nữ hữu biệt, nhị cô nương cũng đã đến làm mai niên kỷ, giữa chúng ta vẫn là cách xa một chút tốt, hẹn nhau du lịch loại này sự tình, là tuyệt đối không thể. Lại nói, ta nương nàng đã định ra kiểu dáng, liền kém kích thước, không cần người giúp đỡ chọn. Không khách khí chút nào nói xong, Dư Phụng An đưa tay giữ chặt Sở Vân Lê tay áo, lão phu nhân, chúng ta rất mau trở lại đến, ngài yên tâm đi. Dứt lời, hai người đã đi ra ngoài. Lên xe ngựa, Dư Phụng An nả mờ trả tờ nàng tay, cười nói, xem như đem ngươi vớt ra tới, chúng ta mau chóng thành thân đi, về sau liền sẽ không có người trông coi ngươi. Sở Vân Lê nhướng mày, thành thân lúc sau cu nở dê có bà trông coi A. Dư Phụng An nhẹ giọng hống, ta nương mới sẽ không cùng lao phu nhân đồng dạng làm cho người ta ngại. Một hai phải tìm ngươi muội muội cùng ra ngoài, ta đều nhìn ra nàng ý tưởng. Xem ra không phải nàng ảo giác, Sở Vân Lê cười hỏi, cái gì ý tưởng? Dư Phụng An thành thật trả lời, đại khái là cảm thấy ngươi vừa trở về, hầu phủ khống chế không nổi ngươi, nghĩ muốn ngươi muội muội hắn giơ lên tay, ta là vạn vạn sẽ không có loại ý nghĩ này. Gặp gỡ ngươi phía trước, ta không nghĩ tới cưới vợ chuyện. Tại thiết trấn gặp gỡ ngươi lúc sau, ta cảm thấy đời này ví như là cưới vợ, người kia nhất định là ngươi. Dư Phụng An nhìn nàng đôi mắt, ta biết, ngươi có thật nhiều bí mật, nhưng thỉnh ngươi nhất định tin tưởng ta, ta sẽ không đối ngoại nói, thậm chí sẽ giúp ngươi giấu giếm. Ngươi cứu mạng ta nguyện ý lấy mạng che chở ngươi, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, bao quát ngươi. Những cái được gọi là trưởng bối mềm nhẹ thanh âm vang ở bên tai, Sở Vân Lê trong lòng một mảnh ấm áp. Nàng đương nhiên biết cái này người đối nàng tâm ý, dù là hắn không nhớ rõ đã từng, đối nàng tâm ý cu nở dê sẽ không thay đổi. Những lời này vô luận nghe bao nhiêu lần, đều cảm thấy cảm động. Chính cảm động đâu rồi, liền nghe hắn nói, cho nên, chúng ta nhanh lên thành thân, có được hay không Sở Vân Lê, đây mới là mục đích đi thấy nàng không nói lời nào. Dư Phụng An tiếp tục du thuyết, ta đều 20, ngươi cu nở dê gần 18, hôn sự không nên lại kéo. Trong ngày mùa đông ngươi một người ngủ không lạnh sao? Câu nói sau cùng, Sở Vân Lê hợp lý hoài nghi người này nghi tơ ý rô y một thứ gì đó. Nhưng nhìn hắn chứng trạc đàng hoàng mặt, vẫn là không có trách cứ, vạn nhất người ta nói chỉ là ngủ đâu rô y, chẳng phải là tỏ ra nàng tư tưởng không khỏe mạnh rất nhanh. Hôn kỳ định ra, ngay tại tháng 11 sơ tam. Hôn kỳ đều định, hôn sự liền lại không sửa đổi, nhất là khi nhìn đến công chúa phủ đưa tới xính lễ lúc sau. Hoa thị ba ngày hai đầu tới quan tâm nàng, liền lao phu nhân tha y độ đối với y nàng đều hòa hoãn rất nhiều. Sở Vân Lê cũng không thể ra cửa, chuyên tâm chuẩn bị gả. Chờ đến cuối tháng 10, hoa thị phần bụng đã hở ra, liếc thấy đạt được có thai. Kỳ thật nàng tại biết Sở Vân Lê đem Trần Huyền Kỳ phù bình an lấy đi, đến mức làm người ngoài cảm thấy hầu phủ giết người diệt khẩu về sau. Vài ngày thấy được nàng đều là nhàn nhạt, về sau hôn kỳ định ra. Mới một lần nữa thân thiện lên tới. Sở Vân Lê không quan trọng thái độ của nàng, sở dĩ giữ lại lao phu nhân vẫn luôn nhảy nhót, cùng lúc trước hoa thị không muốn để cho quận chúa rời đi ý nghĩ đồng dạng. Hoa thị muốn giữ lại quận chúa cho lão phu nhân ngột ngạt, Sở Vân Lê bây giờ giữ lại lao phu nhân, chính là vì cho nàng ngột ngạt tới. Chỉ cần lao phu nhân tại một ngày, hoa thị liền nhật tử liền sẽ không tốt hơn. Nhất là gần nhất Trường Bình công chúa phủ dòng trống khua chiêng đặt mua hôn sự, cưới hầu phủ mới vừa tiếp trở về nữ nhi, liên quan tới Sở Vân Lê thân phận lại một lần nữa bị đám người lấy ra nghị luận. Nếu nói nàng không phải hoa thị thân sinh, công chúa cưới một cái ngoại thất nữ làm con dâu, như thế nào đều cảm giác kỳ quái, tỏ ra công chúa phủ cu nở dê quá không bắt bẻ. Nhưng nếu như truyền ngôn bình thường, nàng chính là hoa thị thân sinh năm đó Võ Ninh hầu thế tử cưới vợ thời điểm, một ngày vào hai vị cô dâu. Đồng thời định ra ai tiên sinh nhi tử người đó là chủ mẫu kia quý củ, tuổi tác hơi lớn một chút người đều còn nhớ rõ, bên kia Trần Huyền Kỳ không phải hoa thị sinh, chẳng phải là nàng vì thế tử chi vị lẫn lộn hầu phủ huyết mạch thấy thế nào đều cảm giác cái sau khả năng lớn hơn. Hoa thị vốn là cao gả, nhiều năm qua phu thê tình thâm, rất nhiều người nhìn nàng không vừa mắt, lúc này, không ít người đều tại vụng trộm rèm pha nàng. Công chúa phủ cùng Võ Ninh hầu phủ đối với những này truyền ngôn tựa hồ nghe không thấy, phối hợp chuẩn bị hôn sự. Sở Vân Lê cũng biết, bất quá nàng là không quan trọng người ngoài nghị luận, thậm chí sẽ huyên náo như vậy đại, nàng còn tại trong đó đẩy một cái. Ban đầu truyền ngôn, đúng là Tề thị tìm người thả ra nhưng là lấy đi Trần Huyền Kỳ phủ bình an là Sở Vân Lê cố ý, chính là vì làm hầu phủ không được sống yên ổn lại có hai ngày chính là hôn kỳ, hầu phủ còn tiếp đãi không ít khách nhân. Ngày hôm đó buổi chiều, Hoa thị đến rồi. Gần nhất nàng thường đến, Sở Vân Lê Cu Nở Dê không có cảm thấy kỳ quái, chỉ là ngày hôm nay Hoa thị tỏ ra tâm sự nặng nề. Dụ San, ngươi có phải hay không còn tại trách ta Sở Vân Lê giúp nàng châm trà? Ngươi làm sao lại như vậy? Nói Hoa thị chần chờ nói, chúng ta là mẫu nữ, ngươi đối với ta tuyệt không ỷ lại. Đối đầu nữ nhi ánh mắt nghi hoặc, Hoa thị rõ ràng khục một tiếng, tiếp qua hai ngày chính là hôn kỳ, có mấy lời ta muốn cho ngươi nói. Sở Vân Lê ngồi xuống lại, làm ra một bộ kiên nhẫn nghe bộ dáng. Hoa thị đỡ bụng, kỳ thật ta cái này hài tử, là dùng dược. Cái này sao? Sở Vân Lê đã sớm biết. Tiếp trở về nữ nhi liền có thai, cu nở dê thật trùng hợp chút. Quả thật có chút bí dược có thể làm nữ tử cưỡng ép có thai, nhưng thuốc đều thương thân, hoặc là tổn thương mẫu thể, hoặc là tổn thương thai nhi. Nhìn Hoa thị dùng son phấn còn tái nhợt sắc mặt, đáp án không cần nói cũng biết, nàng dùng, hẳn là tổn thương mẫu thể cái loại này. Ta dùng dược cực kỳ thương thân. Hoa thị nhìn nàng, nếu không phải vì tiếp trở về ngươi, ta cu nở dê không cần đến thuốc này. Sở Vân Lê, đạo đức bắt cóc không phải tác giả có lời muốn nói, 400 chương, cảm ơn mọi người duy trì. Bản chương 24 giờ bên trong sẽ có tiểu hồng bao rơi xuống, xem như thong thả nho nhỏ tâm ý nha, tiếp theo chương sẽ rất muộn. Cảm tạ tại 20200210410, 21200200217, 58, 01 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lần lì 8 bình, mục lâm sâm 5 bình, 412.730.35 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.